Chương 643, Cô độc người chi thành. Tiếu Trường Vũ trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng, cùng Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể bỏ lỡ cơ hội không thể bảo là không tiếc nuối, nếu là rơi vào bọn hắn Thiên Phù Tông trong tay, một bộ Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể sợ là có thể nuôi dưỡng được hàng loạt thể tu thánh giả, thậm chí bản thân hắn đều có cơ hội mượn nhờ Ngân Nguyệt Lang Vương bản nguyên tâm huyết lệnh tu vi tiến thêm một bước. Trương Tiên Tử, nếu là Kiếm Đế cung cố ý bán đi Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể, thỉnh cầu có thể thông chi Tiếu Mỗ một tiếng. Cái kia liền không lại quấy rầy, cáo tử. Tiếu Trường Vũ hơi hơi hành lễ, sau đó mang theo Thiên Phủ Tông đoàn người tốc độ cao rời đi. Hắn thấy, Trương Vân Y không đem Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể bán cho hắn, hơn phân nửa là chuẩn bị đem Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể cờ âm mở tới Long Quả Thịnh Hội phía trên đi đấu giá. Bởi vì chỉ có tại Long Quả Thịnh Hội phía trên đấu giá, mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, tự mình giao dịch rất khó bán đi cao nhất giá cả. Nghĩ đến đây Tiếu Trường Vũ cũng không cưỡng cầu nữa, hắn còn không có dũng khí trong tay Trương Huân Y đi trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, chỉ có thể cáo từ rời đi. Đương nhiên, nếu là Ngân Nguyệt Lang Vương tại Long Quả Thịnh Hội đấu giá hội bên trên xuất hiện, có thể nói hắn vẫn như cũ nghĩ mua tới. Rất nhanh, Thiên Phủ Tông đoàn người liền biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng rời đi. Vân Mãng Sơn Mạch bên trong có giá trị nhất cũng không phải Ngân Nguyệt Lang Vương, nếu là có thể bắt không được Kim Ti La Hoàng Điểu, vậy nhưng đồng đẳng với một kiện lượng thân định chế đại thánh chi khí, ai không tâm động nhất huynh, không biết ngươi có tính toán gì nếu là đối cái kia Kim Ti La Hoàng Điểu cũng có hứng thú, không bằng chúng ta đồng hành như thế nào. Trương Huân Y Y nhìn về phía Tịch Thiên Dạ No Y một cái thực lực thâm bất khả chắc cả, mà lại là không gian tu sĩ tuyệt thế. Nhân kiệt, nàng tự nhiên có mấy phần kết giao tâm tư. Kỳ thật bọn hắn đi vào Vân Mãng Sơn Mạch, chỉ là nghĩ tìm kiếm chút vận may mà thôi. Chân chính bắt được Kim Ti La Hoàng Điểu sát suất tương đương thấp, cùng nghĩ đến cái kia Kim Ti La Hoàng Điểu, chẳng thà kết giao trước mắt huyền bí không gian tu sĩ, có lẽ sẽ càng thêm thực tế một điểm. Phu cận có không tu sĩ nơi tụ tập, tốt nhất có cỡ lớn tài nguyên thị trường loại kia. Tịch Thiên Dạ hỏi, cái kia cái gọi là Kim Ti La Hoàng Điểu trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì giá trị chỗ, tự nhiên không có hứng thú đi tìm cái gì. Ngược lại là hắn tình cảnh hiện tại có chút quấn bách, nhất định phải lập tức nắm tu vi tăng lên. Minh Hoàng luyện thi thuật luyện chế mà thành hoạt thi, mặc dù có thể như người bình thường tu luyện, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng như người bình thường tốc độ tu luyện quá chậm, hiển nhiên không thích hợp hiện tại Tịch Thiên Dạ. Muốn trong thời gian ngắn nắm tu vi để cao đi lên, nhất định phải thôn phệ một chút các loại tài nguyên. Cũng là Minh Hoàng luyện thi thuật luyện chế mà thành hoạt thi so sánh đặc thù, có thể trực tiếp thôn phệ một chút đặc thù khoáng vật chất, cùng với máu thịt linh hồn tới tu luyện, trong thời gian ngắn nắm tu vi để cao đi lên không phải vấn đề gì. Năm đó U Minh tộc chí cao tồn tại Minh Hoàng, đáng sợ nhất thường thường không là chính hắn, mà là hắn chỗ luyện chế ra tới ngàn tỷ Minh Hoàng thi. Ngàn tỷ Minh Hoàng thi tựa như bệnh dịch bao phủ cái này đến cái khác tinh vực, nắm một cái bảng đại tinh vực bên trong tất cả tài nguyên đều toàn bộ thôn phệ ánh sáng, bao quát cái kia trong tinh vực tất cả máu thịt sinh linh ở bên trong. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, tại ngắn ngủi trong vòng một tháng là có thể đem một tòa cỡ lớn tinh vực triệt để lấy hết, chế tạo hạ khôn cùng giết chóc. Sau này Tịch Thiên Dạ liên hợp vài vị nhân tộc trí cao tồn tại cùng U Minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới một trận chiến, đại bại U Minh tộc, lại sinh sinh đem Minh Hoàng đánh giết, mới ngăn lại như bệnh dịch thi thai bao phủ vũ trụ các đại tinh vực. Cỡ lớn tài nguyên thị trường Trương Huân Y gì nghe vậy hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh liền hồi đáp, tự nhiên có, mà lại ngay tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong. Chúng ta cũng chuẩn bị trở về một chuyến tiếp tế chỗ, cũng là có thể cùng một chỗ đồng hành. Cái gọi là tiếp tế chỗ, liền là Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong tạo dựng lên một chỗ căn cứ. Dù sao Vân Mãng Sơn Mạch đất rộng vật đông, lâu dài có hàng loạt tu sĩ tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong tìm kiếm tài nguyên, săn giết yêu thú, dần dà. Tiếp tế chỗ cũng bởi vì rộng đại tu sĩ nhu cầu mà thành lập mà thành. Tại tiếp tế chi trong đất, tu sĩ có thể mua được hàng loạt tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong đi săn cần có vật tư, đồng thời cũng có thể đem tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong lấy được vật tư tại tiếp tế chỗ bên trong bán cho cần người. Tịch Thiên Dạ nghe vậy chính hợp tâm ý của hắn, liền không có cự tuyệt. Tiếp tế chỗ khoảng cách đoàn người chỗ trên mặt đất có hơn 7 triệu cây số, cho dù bọn họ toàn bộ đều là thánh giả, cũng là không ngủ không nghỉ bay lượn 2 ngày 2 đêm thời gian mới đến. mà lại bọn hắn có thể nói là khoảng cách tương đối gần, khoảng cách xa xôi sợ là bay lượn một tháng mới đến cũng có thể. Dù sao Vân Mãng Sơn mạch Nam Bắc tung hoành ức vạn dặm, thật quá mức rộng lớn. Trong hai ngày, bọn hắn cũng đụng tới qua một chút cường đại yêu thú tập kích, thậm chí đụng lên một lần đáng sợ thú triều bùng nổ, bất quá toàn bộ đều hữu kinh vô hiểm xông tới. Tiếp tế chỗ, lại xưng là Vân Hoang Liệp Giả Thành, bởi vì đến đây tiếp tế chỗ người, đại bộ phận đều là tại Vân Mãng Sơn mạch bên trong kiếm ăn người săn yêu. Bọn hắn lên núi kiếm ăn, xuống sông UONG nước, dựa vào Vân Mãng Sơn mạch tự nhiên bảo tàng mà tu luyện. Cũng có một loại cách nói khác, xưng tiếp tế chỗ làm cô độc người chi thành. Bởi vì tại Vân Hoang Liệp Giả trong thành lui tới tu sĩ, phần lớn đều là độc lai độc vãng tán tu, bọn hắn thường thường một người, bên người không có cái gì thân nhân cùng bằng hữu, bởi vì Vân Mãng Sơn mạch quá mức hung hiểm, nói không chừng lu cờ na ho liền một đi không trở lại, mà lại Vân Hoang Liệp Giả thành vị trí địa lý đặc thù, thường xuyên lọt vào thú triều công kích, sinh hoạt tại thành bên trong người thời thời khắc khắc đều sẽ gặp nguy hiểm, cho nên không có người sẽ đem bình thường ra. Đình an trí tại Vân Hoang Liệp Giả thành bên trong, mà có gia đình người cũng sẽ không lâu dài sinh hoạt tại cô độc người chi thành. Hàng năm chết tại Vân Mãng Sơn mạch bên trong tu sĩ, đến hàng vạn mà tính, sinh hoạt tại Vân Hoang Liệp Giả trong thành người săn yêu, ai cũng không biết chính mình hội lù cờ na ho chết đi, có lẽ liền sau đó một khắc. Những cái kia dùng săn giết yêu thú mà thành người săn yêu, phần lớn đều không thế nào ưa thích kết giao bằng hữu, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, sinh tồn khó khăn, trong lòng mỗi người đều chú ý cẩn thận, lòng cảnh giác tương đương nặng, không nguyện ý tùy tiện tin tưởng người khác, bởi vì ngươi một khi đan sen bằng hữu, rất có thể sẽ vì này giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà lại ngươi coi như kết giao đến một đám thật tâm thật ý bằng hữu, cũng chưa chắc liền là công việc tốt. Bởi vì tại một cái nào đó trong lúc lơ đãng, ngươi liền sẽ phát hiện bên người bằng hữu càng ngày càng ít, bọn hắn toàn bộ đều từng cái chết đi, có lẽ liền chết tại trước mặt của ngươi, bị yêu thú sinh sinh xé rách, có lẽ bước vào Vân Mãng Sơn mạch về sau, từ đó liền cũng không trở về nữa. Trương Vân Y trong đôi mắt tràn đầy cảm khái nói, Vân Mãng Sơn mạch bên trong mặc dù có vô tận kỳ ngộ cùng bảo vật, nhưng tương tự cũng nguy hiểm vô cùng. Không nói những cái kia lâu dài trà trộn tại Vân Mãng Sơn mạch bên trong người săn yêu, bọn hắn này chút xuất thân đại tông môn đám đệ tử người, thỉnh thoảng tới một lần Vân Mãng Sơn mạch đều kém chút toàn quân bị diệt. Bọn hắn vì sao muốn làm người săn yêu, vì sao muốn lâu dài sinh hoạt tại như thế địa phương nguy hiểm? Hướng Thiên Huân trong đôi mắt có chút không hiểu, no ý lâu dài sinh hoạt tại hung hiểm khó lường Vân Mãng Sơn mạch, đơn giản không thể tưởng tượng.